Ánh mắt của bọn họ rất bi thương, nhìn nàng ở trong giấc mộng như muốn khóc. Khi tỉnh lại, trời đã gần tối, đầu nàng nặng như chì. Diệp Kết Mạng xoa thái dương, có tiếng đập cửa, nàng do dự một hồi vẫn là đánh tiếng, nói, vào đi, không phải Kỷ Tây Vũ. Mắt Diệp Kết Mạng tối đi, Diệp Kết Mạng nhìn Kỷ Tiểu Nhiễm đi đến, chờ nàng mở miệng, cô quá mệt mỏi. Kỷ Tiểu Nhiễm nói, nàng rót chén nước, đem qua cho Diệp Kết Mạng, cảm ơn. Diệp Kết Mạng nói, Kỷ Thế Nam đã vào tù. Cùng Kỷ Xuyên. Tội danh sẽ định ngay thôi. Kỷ Tiểu Nhiễm chậm rãi nói. Kỷ gia tiêu tùng rồi, tìm được chứng cớ sao? Diệp Kết Mạng rũ mắt xuống, nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói, chứng cớ đương nhiên đã bị tiêu hủy, bất quá Ngũ Muội tạm thời làm giả một phong thư liên lạc với Bùi Nghiêu Húc, đem việc Kỷ Thế Nam sai nàng phá sập Bùi gia nói rõ. Kỷ Thế Nam đương nhiên kinh hãi, không tin lá thư này, còn đòi tự mình đối chiếu bút tích. Kết quả tất nhiên là không thể sai. Kỷ Tiểu Nhiễm nói, bằng chứng như núi, lão không chối được. Có chết lão cũng không biết lá thư này ở đâu ra đâu. Như thế là tốt nhất. Cô cãi nhau với Ngũ Muội sao? Kỷ Tiểu Nhiễm bỗng hỏi, không có, Diệp Kết Mạng nói, tôi chỉ là hơi mệt. Giờ Kỷ Tây Vũ đã trả được thù, coi như là đạt được tâm nguyện rồi, Kỷ Tiểu Nhiễm đánh giá đối phương vài lần. Hy vọng vậy, Ngũ Muội tính tình lạnh lùng, mấy ngày này cô vất vả nhiều, khoảng một thời gian nữa, khi mọi chuyện kết thúc, tôi cần phải đi. Kỷ Tiểu Nhiễm nói tiếp, chừng nào, chắc là 2-3 ngày nữa thôi, cô, nói với Kỷ Tây Vũ rồi, ừ, mấy ngày trước nói rồi. Có thể trò chuyện cùng Ngũ Muội đối với tôi đã là thu hoạch lớn, chuyến này tôi không còn tiếc nuối gì nữa, tuy rằng không nghe được tiếng nàng nói, nhưng huyết mạch tương liên, tôi có thể cảm giác được, nàng cởi mở hơn khi còn sống rất nhiều. Chắc là đã bỏ được cừu hận rồi, Kỷ Tiểu Nhiễm cười cười. Tôi nghĩ, những thay đổi này chắc chắn là vì cô. Diệp Kết Mạng mím môi, không đáp, Ngũ Muội tôi từ nhỏ không biết thế thái nhân tình, hẳn là nàng đã từng làm tổn thương cô đúng không? Thân là tỷ tỷ. Tôi muốn giải thích thay cho nàng. Kỷ Tiểu Nhiễm nói, nàng là người cực kỳ kiêu ngạo, gì cũng không làm khó được nàng. Nàng chẳng bao giờ thẳng thắn lòng mình. Lại quen chịu khổ. Có chuyện gì cũng tự mình chịu đựng, Diệp Kết Mạng lắc đầu, nàng mơn trớn miệng chén trong tay và thấp giọng nói, tôi biết. Nàng là hạng người gì, tôi hiểu lâu rồi cô đừng lo, tôi không thật sự giận nàng đâu, mặc dù nàng làm tôi buồn nhưng đó là chuyện trước kia. Không sao, tôi hiểu hết mọi chuyện mà, Kỷ Tiểu Nhiễm chăm chú nhìn Diệp Kết Mạng. Sau một lúc lâu mới nói, có thể gặp được cô, Ngũ Muội thật sự rất may mắn, Kỷ Tiểu Nhiễm rời đi. Diệp Kết Mạng mới miễn cưỡng đứng dậy mặc quần áo. Nàng nhìn trời ngày càng tối đi, và bước ra cửa, phủ nha. Thủ hạ Phan Nham mang đến đã rời khỏi, nhìn thoáng đãng hơn dĩ vãng không ít. Xem ra son án đã định. Diệp Kết Mạng dừng cước bộ một chút, bỗng nàng vòng trở lại, một đường hướng về địa lao, nha vệ canh gác địa lao nhận thức vị Bùi thiếu phu nhân này, hắn cũng biết nàng tạm thời ở lại phủ nha. Bây giờ Bùi gia trở mình. Đương nhiên hắn không dám chậm trễ nên đem người lĩnh qua ngay, địa lao. Kỷ Thế Nam, Kỷ Xuyên mặc áo tù, vô lực ngồi dưới đất. Biết có người đến, Kỷ Thế Nam ngẩng đầu. Trên mặt ông ta đã không còn uy oai, tóc mai cũng gần bạc hết thế Diệp Kết Mạng, môi ông ta giật giật, nhưng lại không nói gì. Nhưng Kỷ Xuyên thì giận dữ, đắc ý chứ. Như thế nào, đến cười nhạo chúng ta, Diệp Kết Mạng chỉ thản nhiên nhìn Kỷ Xuyên, nàng không để ý tới hắn. Mà nàng nhìn Kỷ Thế Nam, nói, ta chỉ muốn hỏi một câu. Ông có từng vì nàng mà đau lòng, thân mình Kỷ Thế Nam hơi chấn động, nhìn Diệp Kết Mạng với ánh mắt phức tạp, giờ, nói tới chuyện này, còn có ý nghĩa sao? Sau một lúc, ông ta nói, tất nhiên là không. Nhưng mà, chắc chắn nàng đã rất tuyệt vọng, ta chỉ muốn nhìn xem, một người phụ thân có thể tâm ngoan tới trình độ nào. Diệp Kết Mạng nói, môi Kỷ Thế Nam run rẩy, mi gian che kín sự nản lòng. Cả người như già đi 10 tuổi, con đàn bà chết tiệt. Kỷ Xuyên bỗng tiến lên, tay cầm song sắt, hung ác nhìn Diệp Kết Mạng. Tất cả đều có phần của ngươi đúng không? Ta đã thấy ngươi ở Kỷ gia không an phận rồi, chỉ vì một kẻ cặn bã như thế này, Diệp Kết Mạng vẫn chỉ nhìn Kỷ Thế Nam, mà ông mất đi hai người con gái ưu tú. Ông có hối hận không? Nói xong, nàng không thèm quản Kỷ Xuyên gầm thét mà xoay người bỏ đi, khi đứng trước phòng, có Kỷ Tây Vũ ở đó. Cước bộ Diệp Kết Mạng mới do dự. Chừng một khắc, nàng thở sâu và đẩy cửa, bên trong không có ánh sáng, nhìn tối Diệp Kết Mạng cẩn thận mà đi, đến bàn. và châm nến. Ánh nến mỏng manh dấy lên, lay lắc, yếu ớt chiếu sáng căn phòng. Diệp Kết Mạng nhìn về phía giường, một đôi mắt đang ở đó. Nàng không biết Kỷ Tây Vũ nhìn mình như vậy đã bao lâu, Kỷ Tây Vũ vẫn còn duy trì tư thế hôm qua nàng rời đi, có lẽ là từ lúc nàng đứng ở ngoài cửa, Kỷ Tây Vũ đã bắt đầu nhìn nàng, chỉ là không nói chuyện. Ánh nến miễn cưỡng chiếu đến thân ảnh Kỷ Tây Vũ, nhưng thần sắc lại ẩn trong bóng tối, Diệp Kết Mạng mím môi và đi đến, thân thể thấy khá hơn không? U. Kỷ Tây Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Kết Mạng đang muốn hỏi, nàng có biết Kỷ Thế Nam đã vào tù hay không? Thì bỗng nàng sực nhớ ra điều gì mà nàng sờ quần áo Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ như không ngờ tới, và Diệp Kết Mạng cảm giác Kỷ Tây Vũ né tránh. Rất nhanh, cổ tay Kỷ Tây Vũ bị nắm, các ngón tay có nước, và lạnh hơn xưa, Diệp Kết Mạng run rẩy, nàng lại đau. Tại sao lại nhanh như vậy, lần này không sao. Thân mình Kỷ Tây Vũ giật giật, nàng buông tay Diệp Kết Mạng, mắt đảo qua đối phương, rồi thở phào, khí sắc nàng, tốt lắm. Đã là lúc nào nàng còn lo cho ta. Diệp Kết Mạng thở gấp. Mi Giang lo âu, tiếng cười Kỷ Tây Vũ rất nhẹ, mặc kệ. Bất kỳ lúc nào ta cũng đều lo lắng cho nàng cả, lòng dạ bị đã động, cảm giác chua xót áp đến, nàng tha thứ cho ta sao? Kỷ Tây Vũ khẽ nói, ta không giận nàng. Diệp Kết Mạng cầm tay Kỷ Tây Vũ. Trong phòng mờ tối, 10 ngón tay đang vào nhau. Chuyện quá khứ không nên biến thành trở ngại cho chúng ta, không phải sao, huống hồ thời gian của chúng ta không có, không nên lãng phí, đồng tử Kỷ Tây Vũ lắc lư, sau một lúc lâu, nàng thở dài ra một hơi. Và nàng nghiêng người. Hôn Diệp Kết Mạng, trán chạm trán, ta khi còn sống làm bậy nhiều như vậy, không ngờ đến chết còn có thể gặp được nàng, thật sự là đại tiện nghi. Kỷ Tây Vũ nói, chỉ giỏi nói ngọt đi. Tuy nói như vậy, nhưng mắt Diệp Kết Mạng lại là hơi đỏ. Kỷ Tây Vũ cong môi, thần sắc thoải mái, khi nào thì đau, hôm nay. Giữa trưa. Chỉ đau một hồi thôi. Kỷ Tây Vũ thấy Diệp Kết Mạng nghiêm túc, thỏa hiệp nói, chừng hai khắc cà, trong phòng lặng im, linh môi nói, Diệp Kết Mạng thấp giọng nói, một khi không áp được lệ khí, nàng sẽ biến thành ác quỷ. Trừ phi là, trước lúc đó, nàng đầu thai, ta biết. Kỷ Tây Vũ nhẹ nhàng hôn trán Diệp Kết Mạng, và vòng tay ôm vai đối phương. Đừng lo. Chúng ta vẫn còn thời gian. Sẽ có cách thôi, Diệp Kết Mạng còn muốn nói thì có tiếng đập cửa, trễ thế này, là ai còn tìm? Diệp Kết Mạng nói, Kỷ Tây Vũ nhìn cửa, Kỷ gia đã kết án, còn có thể là ai? Diệp Kết Mạng rất nhanh kịp phản ứng, nàng đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa là người quen. Đối phương nhìn thấy Diệp Kết Mạng liền tươi cười, mẹ sai ta đến đón muội về. Bùi Nghiêu Viễn nói, bây giờ... Ừ, mẹ bảo chúng ta phải về ngay. Rồi Bùi Nghiêu Viễn bỗng cau mày và đánh giá Diệp Kết Mạng, muội gầy đi nhiều, những người khác thế nào? Diệp Kết Mạng không biết trả lời thế nào, chỉ phải nói sang chuyện khác, nói đến Bùi Vĩnh Xuyên, Bùi Nghiêu Viễn nghiêm túc hẳn, mọi người đã về nhà tĩnh dưỡng rồi, ông tuổi tác đã cao, khoảng thời gian này lại bị dày vò như vậy, phỏng chừng phải mất một thời gian ngắn mới có thể đỡ lại, may mà mọi chuyện đã qua, chí ít Bùi gia đã vượt qua được kiếp nạn này. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian mà thôi, tất cả đều sẽ tốt hơn. Bùi Nghiêu Viễn nói, như vậy là tốt rồi. Huynh đi thông báo Thư Nhi, An Nhi giúp muội đi, muội thu xếp hành lý, được Bùi Nghiêu Viễn lưu luyến mà nhìn Diệp Kết Mạng một lúc rồi mới xoay người rời đi, xem ra, phía Bùi gia cũng cần nghĩ cách. Kỷ Tây Vũ nói, nghe không ra cảm xúc, cách. Cách gì? Diệp Kết Mạng quay lại, lời nói có ý cười. Chuyện cho tới bây giờ. Tất cả đều không phải như nàng sở liệu. Ta giúp Bùi gia là có đại ân, địa vị ta cũng đã tăng cao. Và ta có thể bình yên mà sống. Hoặc là dựa vào Bùi Nghiêu Viễn, ta cũng sẽ không bị ức hiếp. Trong phòng trầm mặc một lúc, Diệp Kết Mạng, bây giờ nàng muốn chống đối. Kỷ Tây Vũ nói, không phải chính nàng đã nói thế sao? Giờ đổi ý. Diệp Kết Mạng buồn cười nói, ta hối hận không được sao? Kỷ Tây Vũ liếc mắt. Ta đổi ý rồi, nàng có ta che chở là được, còn Bùi Nghiêu Viễn thì, cách xa xa một ít đi. Khi nói chuyện, Diệp Kết Mạng đã ngồi ở giường mà nhìn Kỷ Tây Vũ, thanh âm dịu dàng mà kiên định. Được. Tất cả đều nghe theo nàng. Chương 120, điềm báo, trưa ngày hôm sau, Diệp Kết Mạng trở lại Bùi gia. Có thể vì nghĩ nàng một đường bôn ba cho nên Bùi phu nhân truyền miệng, bảo nàng không cần đến Vấn An mà có thể về nghỉ ngơi. Và lần này trở về, thái độ bọn hạ nhân trong phủ đã thay đổi, rất khách khí với nàng, tẩm cư của nàng rực rỡ hẳn lên, được bố trí rất thỏa đáng. Ngay cả nước trà cũng là còn nóng. Và trên bàn có chút điểm tâm tinh xảo. Dịp kết mạng đem Thư Nhi, An Nhi lui xuống xong liền đóng hết cửa, xác định không có nắng nữa mới đi lại giường. Lấy một quỷ phù ra, Kỷ Tây Vũ xuất hiện, nhìn khắp một lượt và cong môi cười, đãi ngộ của tứ thiếu phu nhân cũng không tệ. Kỷ Tây Vũ nói, Dịp kết mạng chẳng màng đến điều này, mà là đi kiểm tra tay áo Kỷ Tây Vũ, thấy nó khô ráo mới yên lòng, vừa rồi không có bị đau chứ. Dịp kết mạng nói, Kỷ Tây Vũ lắc đầu, không có. Nàng yên tâm thế nào đây? Dịp kết mạng thấp giọng nói, rồi nàng nghiêm mặt, ngày mai nàng đi theo ta đến gặp Linh Môi, bà ấy nói muốn nhìn xem tình huống của nàng. Mới có thể phán đoán được, hy vọng bà ấy có cách. Ừ, Kỷ Tây Vũ đưa tay vén những sợi tóc tán loạn của Dịp kết mạng. Đi suốt một đêm, nàng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Mới có mấy ngày, nàng lại gầy đi rồi, Dịp kết mạng đích xác mệt mỏi thật, nàng gật đầu và nằm xuống. Tầm mắt không tự chủ được mà nhìn Kỷ Tây Vũ, không biết có phải ảo giác hay không, mà môi Kỷ Tây Vũ dường như đỏ hơn. Và làn da nguyên bản nhợt nhạt trong suốt hơn. Đang tỉ mỉ nhìn như thế, Kỷ Tây Vũ đưa tay ụp mắt Dịp kết mạng. Ngủ đi. Kỷ Tây Vũ nói, nghe vậy, Dịp kết mạng chỉ phải ngoan ngoãn nhắm mắt, rất nhanh, nàng đã ngủ, đến khi tỉnh lại thì đã là bữa tối. Thư Nhi, An Nhi gọi nàng tỉnh dậy. Thấy Kỷ Tây Vũ không có ý định đi theo, tuy rằng trong lòng thất lạc nhưng Dịp kết mạng vẫn là giữ vững tinh thần mà bước ra cửa, trên bàn cơm, mọi người đông đủ. Bùi phu nhân ngồi ở chính vị, thấy Dịp kết mạng đến, bà ta tươi cười, nói, đến, ngồi đi. Rồi ý bảo chỉ một chỗ trống gần bà ta, Dịp kết mạng biết đó là chỗ cho mình. Từ chối thì không tốt, cho nên nàng đi qua đó ngồi. Sau đó, Bùi phu nhân đánh ý nhìn Bùi lão gia. Dịp kết mạng đã lâu không gặp ông ta, nàng lấy mắt đi đánh giá, phát hiện đối phương già đi không ít, tóc mai gần trắng hết, người cũng gầy hơn, hẳn là chịu không ít khổ cực trong lao. Hôm nay, cả nhà chúng ta có thể đoàn tụ ở đây là Bùi gia ta có phúc. Tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng Bùi gia ta tài lực hùng hậu, tất không dễ bị đánh bại. Ta tin rằng chỉ vài năm nữa thôi, chúng ta sẽ lại uy phong. Bùi lão gia cao giọng nói. Sau đó, ông ta đứng lên nâng chén nói tiếp, Kỷ gia hãm hại Bùi gia chúng ta đã bị báo ứng, có thể thấy đây là ông trời cũng bảo vệ Bùi gia chúng ta, mọi người thấy thế đều nâng chén. Và một chén rượu đó làm Dịp kết mạng đỏ mặt. Cũng may sau đó không có uống nữa, bữa tiệc tối rất nhanh đầy tiếng cười, không khí hòa hợp, Dịp kết mạng đang cúi đầu dùng bữa thì bên tai truyền đến Kỷ phu nhân thấp giọng nói, lần này, con vất vả rồi, Dịp kết mạng dương mắt nhìn Bùi phu nhân. Sự uy nghiêm của đối phương thoáng rút đi. Thay vào đó là nhu hòa, ta đã sai người bố trí lại tẩm cư của con. Sau này nếu cần gì, con hãy nói với Thư Nhi, cảm ơn mẹ ạ. Dịp kết mạng nhẹ giọng đáp, ngày mai con hãy đi theo ta một chuyến. Ta muốn đến miếu tạ ơn thánh thần, nghe vậy, Dịp kết mạng nao nao. Nàng muốn chối từ, nhưng Bùi phu nhân lại cười cười và quay đầu đi nói chuyện với Bùi lão gia. Dặn dò ông ta chú ý thân thể, uống ít. Lúc này, ngồi ở bên cạnh Dịp kết mạng, Bùi Nghiêu Viễn vươn tay gấp đồ ăn cho nàng, muội ăn nhiều chút đi. Bùi Nghiêu Viễn nói. Cứ như vậy, Dịp kết mạng không thể nhắc lại chuyện đó nữa, rồi bỗng, ngoài cửa ầm ĩ. Bùi phu nhân nhíu mày, nói, chuyện gì mà ầm ầm vậy? Châu Nhi, đi xem, Châu Di gật đầu, rồi đi ra, Dịp kết mạng không đem việc này để ở trong lòng, vì nàng đang phải một lòng rối rắm làm sao ứng phó Bùi Nghiêu Viễn nhiệt tình. Cho đến khi Châu Di trở về, thấp giọng thì thầm bên tai Bùi phu nhân. Tuy là nói nhỏ nhưng Dịp kết mạng ở gần, tất nhiên nàng cũng nghe được, phu nhân, là hai con chó của Vương Hộ Viện sủa mãi không ngừng. Quát mắng bảo ngừng thế nào cũng không được ạ. Dịp kết mạng nghe vậy khựng lại, như nghĩ tới điều gì mà đồng tử liền phản ứng, rồi nàng lại không cẩn thận mà cắn nhầm phải lưỡi nhưng nàng chẳng màng đến điều đó. Dịp kết mạng nhìn phía Châu Di, Bùi lão gia nghe vậy thì nghi hoặc. Kỳ lạ thật, hai con chó đó bình thường đều rất ngoan. Rồi như nghĩ tới con chó đã chết của mình, Bùi lão gia thần sắc biến đổi, mắt tối đi, cũng không biết vì sao à. Châu Di lắc đầu. Vừa rồi, Vương Hộ Viện vừa lúc mang chúng nó đi ngang qua thôi. Mà không ngờ chúng đột ngột dừng lại rồi sủa liên tục vào khoảng không, cứ như là đã nhìn thấy gì đó. Vương Hộ Vệ cũng không hiểu ra sao. Hiện tại phỏng chừng đã mang chúng về dạy dỗ rồi. Và Vương Hộ Vệ nhờ Châu Di nói hộ một tiếng xin lỗi, vì đã quấy nhiễu lão gia, phu nhân dùng bữa, thôi. Bùi phu nhân khoát tay. Lần sau không được viện lễ này nữa. Bảo hắn trông kỹ một chút ánh mắt bà ta tối đi, chuyện qua rồi, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Dạ, nhất thời, cả bàn cơm đều trầm mặc. Bất quá chỉ một lát. Bùi phu nhân lại cười, xem như chưa có gì phát sinh. Được rồi, mọi người dùng bữa đi, con no rồi, vẫn thấp cúi thấp đầu. Diệp Kết Mạng bỗng cáo từ, mẹ, con hơi mệt, con về phòng trước nha. Bùi phu nhân nhìn chỗ đồ ăn gần như còn nguyên trước mắt Diệp Kết Mạng, song bà không có hỏi nhiều mà là gật đầu đồng ý, và Diệp Kết Mạng tức tốc trở về tẩm cư của mình. Khi đến nơi, nàng khẩn cấp đẩy cửa ra, nhìn thấy Kỷ Tây Vũ đang ngồi ở bàn thì kinh ngạc, nhanh vậy. Kỷ Tây Vũ nhìn lại, nhớ ta quá mà trở lại sao? Ta nghĩ. Diệp Kết Mạng im lặng. Nàng còn tưởng rằng là Kỷ Tây Vũ đi ngang qua đó nên mới bị chó sủa, nhưng giờ thấy đối phương không có gì dị thường. Nàng chỉ nghĩ mình nghĩ nhiều, nghĩ gì, không có gì. Diệp Kết Mạng lắc đầu, thay đổi đề tài. Bùi phu nhân bảo ta ngày mai đi miếu lễ tạ thánh thần với bà ấy, ta từ chối không được, chuyện đi gặp Linh Môi phải trì hoãn rồi, không sao. Một hai ngày không sao cả, Diệp Kết Mạng thì không có dửng dưng như thế được, nàng cau mày, thôi được rồi mà, cùng lắm thì ngày mốt lại đi. Kỷ Tây Vũ bật cười, có gì mà cười chứ, nàng quan tâm ta như vậy, ta rất vui. Kỷ Tây Vũ nâng má nhìn Diệp Kết Mạng, mắt đầy ý cười. Diệp Kết Mạng ngượng ngùng mà đỏ mặt, đang định mắng thì Kỷ Tây Vũ sấn tới, nàng có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi không? Ta vừa mới thức đây. Diệp Kết Mạng lắc đầu, vậy sao? Kỷ Tây Vũ đảo con ngươi, vừa lúc đấy, vừa lúc gì? Kỷ Tây Vũ cười tươi, giọng cố ý mà nhẹ bâng, vừa lúc ta nhớ nàng. Diệp Kết Mạng ngẩn người, đang muốn hỏi thế là thế nào thì mắt Kỷ Tây Vũ thay đổi. Không khí như sánh lại, Kỷ Tây Vũ sấn tới sát hơn. Diệp Kết Mạng chưa biết trời trăng gì thì đã bị hôn lấy, nhiệt ý tăng cao. Rốt cục, Diệp Kết Mạng hiểu ý Kỷ Tây Vũ. Mặt nàng đỏ lựng, Kỷ Tây Vũ ôm hông, ép Diệp Kết Mạng tựa vào bàn. Diệp Kết Mạng khẩn trương nhắm nghiền hai mắt, song đối phương tự dưng dừng lại. Đang nghi hoặc thì lưỡi bị cuốn lấy, Kỷ Tây Vũ đè Diệp Kết Mạng mà hôn khiến cho Diệp Kết Mạng ngửa đầu ra sau, làm hô hấp nàng bỗng bị nghẹn. Nụ hôn kia tựa cùng phong bạo vũ, lưỡi bị mút lấy mà hơi đau. Cùng với tê dại xen lẫn, cơ hồ rút đi khí lực Diệp Kết Mạng, một nụ hôn khác thường, giữa ý loạn tình mê, lưỡi bỗng tê rần, ngay lập tức có mùi máu nồng đậm. Diệp Kết Mạng đau, muốn tránh đi nhưng bị dính sát, không thể trốn. Rất nhanh, cơn đau lại bị tê dại bao trùm, cảm giác khác thường ngay sau đó lấp đầy, Diệp Kết Mạng bắt đầu thấy choáng váng. Ngay khi nàng muốn hôn mê, hành động đột ngột ngừng lại. Nàng mở mắt ra, thấy Kỷ Tây Vũ sắc mặt trắng bệch. Nàng muốn mở miệng hỏi, song môi chỉ mấp máy mà không có thanh âm. Người thì vô lực tựa bàn, Kỷ Tây Vũ cổ thần sắc quái, ngơ ngẩn nhìn nàng và mơn trớn môi mình, Diệp Kết Mạng lúc này mới hồi thần, mới phát hiện môi mình đầy máu. Lại nhìn lại Kỷ Tây Vũ, thấy môi đối phương đỏ dị thường. Mắt cũng vậy, chợt, Kỷ Tây Vũ loạn choạng lui ra sau từng bước, với mi gian ảm đạm, Diệp Kết Mạng như ý thức được cái gì, nàng phải đứng lên nhưng quá suy yếu nên gần như ngã xuống. Và một đôi tay đúng lúc đưa đến ôm nàng. Tuy Kỷ Tây Vũ mặt vẫn không thay đổi, nhưng có thể cảm giác được sự kiềm chế. Diệp Kết Mạng lau môi, ngẩng đầu nhìn Kỷ Tây Vũ, bình tĩnh nói, không sao. Kỷ Tây Vũ nhếch môi, không nói gì, mà đỡ Diệp Kết Mạng đến giường ngồi. Rồi nàng muốn thối lui thì Diệp Kết Mạng kéo tay lại, Kỷ Tây Vũ nâng mắt, hai mắt vẫn còn đỏ ngầu. Sau một lúc, Kỷ Tây Vũ mới mở miệng với thanh âm hơi khàn. Nàng có sao không? Diệp Kết Mạng lắc đầu, Kỷ Tây Vũ cười khổ, nàng. Là vì máu của ta sao? Vừa rồi lúc ăn cơm, Diệp Kết Mạng không cẩn thận mà cắn phải lưỡi, Kỷ Tây Vũ lại đột ngột hôn cho nên nhất thời không nhớ. Kỷ Tây Vũ không nói gì, xem như chấp nhận. Vừa rồi đột nhiên nàng lên cơn thèm máu khó có thể ức chế, toàn bộ thần trí như bị nuốt hết. Sau khi ý thức được mình vừa làm gì, nàng mới cảm thấy được sự sợ hãi. Vạn nhất. Nghĩ vậy, sắc mặt Kỷ Tây Vũ lại trắng bệch. Diệp Kết Mạng nhiều ít cũng đoán được đối phương nghĩ gì. Nàng muốn kéo đối phương nhưng đối phương né tránh, tay nàng bắt phải khoảng không, kéo theo lòng của nàng cũng trầm xuống. Đừng, Kỷ Tây Vũ, Kỷ Tây Vũ rũ mắt xuống. Chốc lát sau, Kỷ Tây Vũ dương mắt. Kết Mạng, thanh âm của nàng rất nhẹ, ta không nắm chắc. Diệp Kết Mạng đau lòng. Đây là lần đầu tiên, nàng thấy Kỷ Tây Vũ ủ dột như vậy,

So với an nguy của nàng, chuyện này không là gì cả. Mà cho dù có hoài nghi thì sao, bọn họ không có chứng cớ, không làm gì được ta đâu. Nhưng làm vậy, nàng không thể quay lại Bùi phủ được nữa. Hay là đi ngay đi. Cùng nhau, bóng đêm dần dày đặc, trời gần vào hè, tuy là buổi tối nhưng Xuân Hàn thật bớt đi không ít. Bùi phủ khôi phục sinh khí cũng đốt thêm đèn, Bùi phu nhân xoa trán, Châu Di nói, phu nhân, người nghỉ ngơi đi, xong bản này đã. Bùi phu nhân cũng không ngẩng đầu lên, nói. Bất quá một lát, một chén trà nóng đưa qua. Bùi phu nhân nhận lấy và uống, bỗng có tiếng vang lên, bà dương mắt nhìn Châu Di, ngươi đi nghỉ trước đi. Châu Di tất nhiên là lắc đầu, Bùi phu nhân do dự một hồi, vẫn là buông sổ sách. Mấy ngày nay ngươi luôn đi cùng ta, cũng không có nghỉ ngơi. Thôi được rồi, ngày mai lại xem. Đỡ ta nào, dạ, phu nhân. Châu Di tiến lên đỡ Bùi phu nhân, mà hai người vừa mới đứng lên thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa dồn dập, vào đi, một gã sai vặt lão đảo chạy tới, phu nhân, không tốt, chuyện gì kích động như thế, gã sai vặt chỉ ra ngoài cửa, biển hiệu quý phủ bị cháy, Bùi phu nhân trầm xuống, cháy, dạ phu nhân. Vừa rồi, hộ vệ tuần tra thấy ngoài cửa có ánh lửa nên bọn họ đi ra xem, ai ngờ ngẩng đầu lên đã thấy biển hiệu Bùi phủ chúng ta đang cháy. Còn chưa kịp dập lửa thì nó đã rớt xuống a. Bùi phu nhân nhăn mày, sau một lúc lâu mới nói, chỉ có bản hiệu bị đốt thôi sao, cả sai vặt ngập ngừng, dạ dạ còn trên tường còn có viết, Bùi phu nhân biến sắc, viết cái gì, hung thủ giết người à? Thật hình như là dùng son Bùi gia son viết nên à, hung thủ giết người sao, Bùi phu nhân thần sắc ngưng trọng, như có điều suy nghĩ mà lẩm bẩm. Chương 123, hao to hoàng dương, trong phòng, Kỷ Tây Vũ. Như vậy được không? Diệp Kết Mạng lo âu khi nghe động tĩnh bên ngoài, Bùi phủ vốn ngay tại nơi đầu sóng ngọn gió, son án vừa mới yên ắng, những chữ này chắc sẽ truyền khắp Tô Châu cho coi, đây không phải là đúng dịp sao? Ít nhất đầu mối sẽ không trực tiếp chỉ vào nàng, xem Diệp Kết Mạng vẫn mặt ủ mày chau, Kỷ Tây Vũ thở dài, nàng kéo Diệp Kết Mạng, thôi mà. Việc nhỏ này, Bùi phu nhân sẽ dẹp được thôi. Cùng lắm là mất thời gian, Diệp Kết Mạng gật đầu. Nàng biết đây là cách tốt nhất. Cho dù bà ấy có thể hoài nghi đến nàng, nhưng giữa hỗn loạn, bà ấy phải xử lý phong ba đó trước, sẽ không có thời gian hỏi nàng. Đến khi nhớ tới, nàng đã rời khỏi Bùi phủ. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạng thoáng yên lòng. Nàng trầm ngâm nói, ừ. Vậy ngày mai, chúng ta tranh thủ đến gặp Linh Môi, Kỷ Tây Vũ đồng ý, bỗng, có tiếng gõ cửa. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạng, Diệp Kết Mạng đại khái đoán được người đến là ai, nàng ngồi dậy. Vào đi, nhìn thấy người tới, Diệp Kết Mạng nói, vừa lúc. Thư Nhi, sao ở ngoài ồn vậy? Thư Nhi đóng cửa, rồi đi đến trước giường thi lễ. Nàng nhìn Diệp Kết Mạng, nói, Hoành Phi Bùi phủ bị cháy à? Trấn Trạch Phù cũng cháy nốt, cháy. Có thương vong không? Thư Nhi lắc đầu, không có. Cứ như mục tiêu chỉ là Hoành Phi. Mà trùng hợp thật. Trấn Trạch Phù vừa mới dán lên, không được bao lâu đã bị đốt. Diệp Kết Mạng nhíu mày, em nghĩ là ta làm, không ngờ Diệp Kết Mạng hỏi vậy, Thư Nhi hơi ngẩng người. Sau một lúc mới lắc đầu nói, nô tỳ không dám, em hoài nghi ta cũng là bình thường. Diệp Kết Mạng khoát tay, ngữ khí ôn hòa, mặc kệ như thế nào, ta vẫn muốn cảm ơn em, về chuyện Phật Châu, Thư Nhi cắn môi, tuy em không nói, phu nhân thế nào cũng biết thôi, đến lúc đó lại tính, nghe vậy, Thư Nhi thở dài, tầm mắt không giấu vết mà đảo qua căn phòng. Rồi nàng bỗng chú ý tới trên giường, Diệp Kết Mạng kịp phản ứng, nhưng đã không kịp che lại, tê thiếu phu nhân, giường, là ta không cẩn thận làm đổ nước. Diệp Kết Mạng xem Thư Nhi như có điều suy nghĩ mà thấy bất an, vậy không được, em phải đi thay đệm cho người. A, không cần phiền toái như vậy. Một chút nước thôi. Giờ cũng muộn rồi, không sao mà, vậy theo ý người đi. Nhưng thiếu phu nhân, lần sau người nhất định phải nói sớm. Thư Nhi thi lễ, đêm đã khuya, thiếu phu nhân hãy nghỉ ngơi, Thư Nhi cáo lui trước, rồi Thư Nhi đi ra ngoài, nhưng tới cửa lại dừng lại, sao vậy? Thư Nhi quay lại, còn có chút kỳ dị, thiếu phu nhân còn nhớ hôm bữa chó sủa không? Diệp Kết Mạng sửng sốt, không hiểu tại sao Thư Nhi lại nói tới, con chó ấy đã chết. Thư Nhi ngữ khí bình tĩnh, do mất máu. Cổ bị cắn thủng, ngay tại vừa rồi không lâu, sắc mặt Diệp Kết Mạng nháy mắt cứng đờ. Tim nàng đập nhanh hơn. Nàng gần như nhịn không được mà nhìn Kỷ Tây Vũ. Cổ thủng là